Vai diễn của ác nữ Minh Tinh. Chương 39, 39, khẳng định chủ quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ăn cơm với Giang Thần Vũ một bữa xong, Khả Hân liền đi thẳng vào vấn đề chính. Xong rồi, anh nên đưa cho tôi cái đó được rồi đấy. Cái đẩy mà cô nhắc tới anh thừa biết là gì rồi. Nhưng anh vẫn cố lảng đi như không biết đó là thứ gì. Em nói cái gì tôi nghe không hiểu. Anh còn dám nuốt lời. Khả Hân tức giận vì bị lừa cho một cú. Không không, bây giờ ăn no cũng không đủ thỏa mãn được. Hay là em cùng tôi đi uống vài ly rượu đi. Rượu, anh có tin trước khi anh uống được rượu thì tôi đá cho anh vài phát không? Càng nói cô càng cọc. Nào còn tâm trạng thương lượng với anh. Đi đi, sau đó tôi còn cho em xem một thứ có liên quan tới Huyền Giai Mẫn nữa. Em rất muốn biết mà. Đúng chứ? Giang Thần Vũ tự tin nhìn thẳng vào mắt Khả Hân mà nói lời ẩn ý, nhưng lần này anh đúng rồi. Cô thực sự muốn biết. Muốn chuốc rượu tôi khó lắm đấy. Sau đó cô bình thản trực tiếp đi thẳng vào xe của anh. Thấy cảnh này anh ta chỉ cong môi cười mỉm. Sau đó cũng nhẹ bước tới chờ cô đi. Uống rượu thì tới quán bar là hợp lý nhất. Chỉ tiếc nơi đây không dành cho những người hẳn hoi. Nếu có thật chính là bị lừa vào và muốn thử trải nghiệm một lần. Ánh đèn nhấp nháy. Những tên vô lại. Những cô gái bán hoa và cả những người ngu ngơ không biết gì. Nhạc ồn ào nhức hết cả đầu. Đối với cô nơi đó vừa hại mắt vừa hại tai. Tới đó chẳng có gì tốt cả. Khả Hân đang tưởng tượng ra viễn cảnh thối nát nơi quán bar. Cô không thích tới đó một chút nào. Nhưng mọi tưởng tượng của cô đều bị vỡ tan tành. Giang Thần Vũ không hề đưa cô tới cái quán bar nào cả. Muốn uống rượu thì phải uống loại thượng hạng mới ngon. Anh ta đưa cô tới một cái quán rượu cổ điển. Nhìn từ bên ngoài cũng thấy tao nhã và sang chảnh. Nơi này thực ra cũng rất dễ vào. Chỉ cần bỏ tiền ra là được. Chỉ là nó không rẻ chút nào. Em tới đây rồi sao? Giang Thần Vũ hỏi. Ừ, có dịp tham gia rồi. Có dịp mà cô nói chính là đi cùng với Mặc Lăng Vũ. Chứ cô không hề có thói tiêu hoang phung phí đó. Vậy thì vào thôi. Tôi đã đặt riêng một phòng VIP rồi. Giang Thần Vũ trỏ ngón cái về phía quán rượu. Không nói gì thêm. Cả hai người nhanh chóng đi vào trong. Thật ra nơi đây vẫn chia thành hai mặt. Một bên yên tĩnh dành cho những người muốn thưởng thức rượu. Còn bên còn lại thì dành cho những người không đơn thuần tới đây để uống rượu. Bên đó bọn họ muốn nói hay làm chuyện gì cũng không ai biết. Khả Hân tuy đã tới đây vài lần nhưng cũng không biết còn có một khu khác nữa. Mà Mặc Lăng Vũ cũng đang xuất hiện ở bên bí mật đó. Mặc Tổng, ngài mau uống với tôi một ly đi nào. Hiếm lắm chúng ta mới có cơ hội gặp nhau. Một tên đàn ông trung niên mặt mày đỏ ửng, toàn thân thối nát đang ôm mấy chị áo đỏ bên cạnh. Hắn ta không ngại ve vãn trêu đùa phụ nữ trước mặt rất nhiều người. Hắn không nể mặt anh vì anh đã quay lưng với bố của mình rồi. Hắn lại vẫn cứ nghĩ. Anh không có quyền có thế lại không có người bảo kê sẽ không dám làm gì mình. Và lại hôm nay là do anh tới để bàn chuyện công việc. Vì thế cho nên bản thân ông ta đang chiếm thế thượng phong. Gây sóng gió. Cũng không ai dám nói năng nửa lời. Xin lỗi. Tôi ra ngoài nghe điện thoại chút. Mặc Lăng Vũ ra khỏi cửa liền nghe điện thoại. Ông chủ, chúng tôi đợi hơn tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa thấy Khả Hân đâu cả. Mặc Lăng Vũ có chút bất ngờ. Rõ ràng Nguyệt Trân đã nói cô ấy đã lên xe rồi. Chắc chắn vậy sao? Chắc chắn ạ, Mặc Lăng Vũ đang phiền não lại nghe thêm chuyện này liền có chút giận dữ. Hết chuyện vứt bó hoa của anh xong bây giờ còn trốn đi không xin phép. Muốn kiếm thêm việc làm cho anh sao? Tra xem cô đang ở chỗ nào. Không tra ra các người cứ vậy mà cút về chỗ Mặc Lăng Tần đi. Anh nói lời này thực chất là đang ám chỉ cho bọn họ đi đời luôn. Bọn họ theo phe anh mà quay lại chỗ của Mặc Lăng Tần không chết cũng tàn phế. Chúng tôi sẽ gửi định vị trong điện thoại cô ta cho ngài ngay đây. Trở lại phòng anh chẳng còn tâm trạng gì nữa. Suốt một tiếng đồng hồ qua anh đã ngồi đây nói nhảm với đám người này quá nhiều. Vậy nên anh liền có ý định rời đi. Ấy Mạc Lăng Vũ chú đừng đi sớm thế chứ. Ở lại uống rượu đi nào. Nhưng anh đã một lòng muốn đi. Diễn trò cho bố anh xem như vậy cũng đủ rồi. Tôi có việc, xin phép đi trước. Sao thế được, cậu còn chưa kính tôi ly rượu nào. Nhưng Mạc Lăng Vũ không hề quan tâm tới đám người này. Anh chỉ chú ý tin nhắn của đám thuộc hạ. Biết Khả Hân ngay gần đây thôi thì Mạc Lăng Vũ càng thêm giận dữ. Cô không thích uống rượu thì xuất hiện ở đây làm gì? Chắc chắn đang đi uống với người khác rồi. Thấy vẻ mặt cùng phong thái gấp gáp của Mạc Lăng Vũ, mấy người xung quanh chỉ đành thỏa hiệp. Được rồi, cậu chỉ cần uống một ly thôi. Chúng tôi không cản anh nữa. Bọn họ vẫn ép anh phải uống rượu. Đang gấp gáp anh cũng không nghĩ nhiều mà một hớp tu sạch ly rượu đặt trước mặt. Tôi đi trước, mấy vị cứ tiếp tục đi. Tên đàn ông kia cười tươi nói. Ừ, không tiễn. Sau khi anh ra khỏi đó thì mấy tên kia bật cười thành tiếng. Bọn họ nói lời ẩn ý. Sắp có phim coi rồi nữa rồi. Đằng khác, Khả Hân cùng Giang Thần Vũ đang uống rượu ở một căn phòng khác trong khu này. Cả căn phòng cũng chỉ có hai người bọn họ thản nhiên thưởng rượu. Em nói xem, nói nhiều như vậy rồi. Cũng coi như đã là bạn. Tôi vẫn thắc Mạc Lăng Vũ có gì hay hơn tôi đâu chứ. Tôi cũng chẳng hạn chế đi lại của em. Vả lại, hắn ta coi em cứ như động vật nuôi trong nhà vậy. Nhốt em như con chim hoàng yến à, 5 tỷ. Khả Hân nói có chút khó hiểu. Giang Thần Vũ nghe không hiểu. Ý em là, anh cho tôi 5 tỷ tôi nhất định sẽ đá anh ta đi. Rồi quỵt tiền anh bỏ trốn. 5 tỷ là tiền đền bù hợp đồng. Nhưng lời cô nói rõ ràng là một câu nói đùa. Cô còn chưa lo cho sự nghiệp của mình xong. Nào có ý định gây thêm rắc rối. Nhưng cô lại không biết. Thêm một câu nói này khiến anh triệt để tức điên lên. Mạc Lăng Vũ đứng từ ngoài cửa chạy thẳng vào bên trong kéo cô đứng dậy. Sạc, Mạc Lăng Vũ sao anh lại ở đây? Khả Hân có chút bất ngờ với sự xuất hiện của anh. Lồng Vũ anh đừng có quá đáng. Bỏ em ấy ra đi. Anh đang làm em ấy đau đấy. Sao? Chuyện của anh, tôi vẫn còn có thể làm chuyện lớn hơn đấy. Vâng, Mạc Lăng Vũ lại hôn cô nữa rồi. Anh là muốn khẳng định chủ quyền. Khả Hân khó chịu đẩy anh ta ra. Biết anh ta đang nóng giận nên cũng không chọc tức. Giang Thần Vũ anh đừng nói nữa. Chuyện này để tôi tự xử lý đi. Sau đó để Mạc Lăng Vũ mạnh bạo kéo đi. Giang Thần Vũ thở dài một hồi. Nếu được, em có thể nói tôi giúp mà. Anh lại tiếp tục uống hết số rượu còn dư trong ly. Cách chương.